Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305. Chương 305. Vương giả trở về. Tử thần Anubis từ to lớn thuyền bên trên xuống tới. Hai chân lần thứ nhất đạp vào Bắc Bộ Đại Lục. Nhân loại đế quốc lãnh địa. A, không đúng. Nơi này rất nhanh liền không phải nhân loại đế quốc. Cuối cùng kèn hiệu xung phong tiếng vang triệt toàn bộ thánh thành. Anubis ánh mắt u lãnh vô cùng. Nhân loại đã tại làm cuối cùng không sợ chống cự. Tin tưởng, rất nhanh những cái kia sứ đồ dũng sĩ liền có thể giải quyết hết thầy. Đám người này mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng thắng ở số lượng nhiều người. Hơn nữa còn có thể phục sinh. Tuyệt đối là tối đối thủ khó dây dưa. Chỉ cần cho đủ bọn hắn lợi ích, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, bọn hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày, thậm chí làm không biết mệt. Nhân loại tại làm sau cùng giãy giụa, hắn thậm chí đều không cần phát động đại quân tiến công. Chờ đi đến hoàng gia khu thời điểm, chờ đợi tiếp nhận thánh thành là được rồi. Anubis giơ tay lên. Bên người chân chó phó quan lập tức cúi đầu khom lưng đụng lên tới. Phân phó, để bộ đội tinh anh ra khỏi thành đuổi theo đào tẩu nhân loại bách tính. Đem bọn hắn còn sống mang về. Anubis rất rõ ràng lần này sứ đồ mục đích. Sứ đồ không cách nào bản thân sinh sôi. Chỉ có thể thông qua chuyển hóa được đến. Lần này đáp ứng cùng thú nhân hợp tác. Cũng là bởi vì nhân loại đế quốc có lượng lớn nhân khẩu tài nguyên. Có thể thông qua nghi thức đem bọn hắn toàn bộ chuyển hóa làm sứ đồ. Gia tăng sứ đồ số lượng. Thánh thành bên trong bách tính tất cả đều không thấy. Hiển nhiên là tại trước khi bắt đầu chiến đấu liền đã chuyển di. Chỉ bất quá mấy chục vạn người trong khoảng thời gian ngắn căn bản đi không được quá xa. Chỉ cần phái ra kỵ binh liền có thể đuổi kịp. Không chỉ có như thế, tại không đánh mà thắng, cầm xuống thánh thành về sau. Anubis còn muốn tiến công Flaubert cùng Mithril thành cái này hai đại thành thị. Thu nạp càng nhiều nhân khẩu tài nguyên. Đối với thú nhân mà nói, nhân loại là vô dụng. Bọn hắn muốn chỉ có nhân loại màu mỡ rộng lớn thổ địa. Những tư nguyên này đủ để cho bọn hắn thành tựu một cái cường thịnh hơn đế quốc. Nhưng là đối với sứ đồ mà nói, nhân khẩu mới là mấu chốt. Nam Bộ Đại Lục đã không có dùng cho chuyển hóa nhân khẩu tài nguyên. Sứ đồ quy mô lâm vào một cái bình cảnh, trì trệ không tiến. Đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Thánh thành hoàng gia khu, Joshua phóng ngựa lao nhanh, hướng phía ngàn dưới thềm sứ đồ người chơi lao đến. Phó viện trưởng Edward tay cầm pháp trượng. Pháp trượng đình khảm nạm kim cương trong nháy mắt bộc phát ra chói mắt tinh huy. Trong chốc lát trước mặt mọi người phảng phất ban ngày. Đứng tại phía trước nhất sứ đồ người chơi tất cả đều che lấy hai mắt. Thậm chí kêu sợ hãi. A, con mắt của ta nhìn không thấy. Cái này cái quỷ gì? Đánh nhau liền đánh nhau. Làm sao còn mang ném pháo sáng? Mã hổ đứng tại trung đoạn một điểm vị trí, cũng không có bị thiểm quang thuật mê đến hai mắt, nhưng là sứ đồ hàng phía trước đã lộn xộn, các loại kỹ năng điên cuồng phóng thích, người cũng giống là con ruồi không đầu đồng dạng bắt đầu chạy loạn. Tất cả đều loạn, cũng may tổn thương không cách nào đối cùng trận doanh người chơi có hiệu lực. Nếu không nhân loại kỵ binh còn không lao xuống, sứ đồ mình liền bắt đầu nội đấu. Chết hơn phân nửa người, trong đám người rối bời, có hô to đừng hốt hoảng, cũng có mắng to không hoảng hốt NMB ngươi đi thử một chút. Đều là một đám phế vật, mã hổ ngữ khí có chút không vui, loại này giai đoạn kết thúc còn muốn cho hắn mất mặt. Hàng sau một chút pháp sư đã sớm bắt đầu phóng thích thiên thạch thuật hoặc là bão tố. Viễn trình nghề nghiệp cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng là nhân loại kỵ binh tại Joshua cổ vũ dưới, khí thế cất cao tới được đỉnh phong, trước mắt khí thế, đủ để quét ngang hết thảy. Phối tề tiểu chân ngắn tại trên cầu thang nhảy nhót, người khác chiến mã phóng ra một bước, Phối Tề liền muốn dùng ba bước thậm chí là bốn bước. Bởi vì Phối Tề dáng người không có cách nào lắp đặt yên ngựa. Phúc Mãn cả người đều kề sát tại Phối Tề trên lưng. Hai tay chăm chú ghim chặt Phối Tề cổ, hai chân cũng kẹp chặt Phối Tề bụng, hiển nhiên giống một đầu lớn bạch tuộc. Kỵ binh công kích xuống dưới, do xuyên qua bão phong tuyết, một kiếm đẩy ra phía trước nhất chiến sĩ vũ khí, mở ra một đường vết rách, còn lại kỵ binh phảng phất dòng lũ sắt thép, trực tiếp xông tới, thô bạo xé mở một đầu lỗ hổng, nối đuôi nhau mà vào. Đứng vững, tất cả đều chống đi tới. Mã Hổ cầm trong tay hắc ám quyền trượng, bên người là công hội tinh nhuệ nhất, võ trang đầy đủ thành viên, đem Mã Hổ bảo vệ tại vị trí trung tâm. Cùng lúc đó Mã Hổ bắt đầu sử dụng kỹ năng, thân là một tổn thương phá trần hỗn loạn pháp sư, chỉ cần cho hắn đọc đầu thời gian, liền có thể đánh ra cách xù tổn thương. Do Xua thân là nhân loại trận doanh lãnh tụ, trước hết nhất xông vào trận địa địch, tự nhiên bị người chơi vây công. Edward giơ tay lên bên trong pháp trưởng, trực tiếp đối diện trước khối khu vực này thực hiện cấm ngôn thuật. Toàn bộ sứ đồ người chơi hàng phía trước, tất cả mọi người phát hiện mình không có cách nào nói chuyện. Tất cả có thể sử dụng kỹ năng chủ động, đồ tiêu phía trên đều nhiều một cái cấm chỉ gạch đỏ. Đại pháp sư Edward đối với cái này khu vực thả ra quần thể cấm ngôn thuật. Không chỉ có là kỹ năng, liền ngay cả người chơi miệng đều không căng ra. Nói chuyện phiếm cột cũng ở vào phong tỏa trạng thái. Đây là sự thực quần thể cấm ngôn thuật. Giờ phút này nếu là có thể đem người chơi ý nghĩ hình chiếu ra, như vậy nhất định chính là ngọa tàu. Kỹ năng không thể dùng còn chưa tính, ngay cả miệng đều không có cách nào mở ra, khung chat đều không có cách nào thâu nhập. Cái quần thể này cấm ngôn thuật là thật hung ác a. Hàng phía trước những cái kia hệ vật lý nghề nghiệp đều chạy cái chùy a, nhanh bình a, bình mẹ nó a, đều không ai tăng máu. Nhân loại thủ lĩnh boss nhìn xem tuổi không lớn lắm, khi ra tay quá độc ác, một kiếm một cái ai chịu nổi. Kỵ binh trực tiếp xé mặc vào sứ đồ người chơi chiến tuyến, sắp xâm nhập đến Mã Hổ chỗ vị trí trung tâm. Chỉ là Joshua cũng chỉ có thể vọt tới trước mắt nơi này. Gặp phải Mã Hổ tinh nhuệ nhất hộ vệ đội, đây đều là một đám hơn 40 cấp người chơi, không ít trên thân cũng đều có tử trang. Vô luận là thuộc tính, trang bị vẫn là kỹ năng, đều so hàng phía trước những cái kia thối cá nát tôm mạnh hơn rất nhiều. Joshua liếc mắt liền thấy được bị bảo vệ ở giữa, ánh mắt kiêu căng Mã Hổ. Dù hắn trước kia chưa từng có đi lên chiến trường, nhìn thấy chung quanh sứ đồ như lâm đại địch, cũng biết trước mắt người này tại sứ đồ bên trong địa vị tuyệt đối không thấp, rất có thể là cái đốc quân. Thế nhưng là chung quanh những này sứ đồ, nhìn trang bị cũng biết so trước đó đánh bại những cái kia mạnh không chỉ một sao nửa điểm. Không nói giết tới chính tay đâm đốc quân, hiện tại dứt khoát nửa bước khó đi. Mã Hổ một phát hỗn loạn tiễn đánh đi ra, rơi trên người Joshua trực tiếp tạo thành hơn 800 điểm thương tổn. Cái này tổn thương nếu là đánh vào người chơi trên thân, thậm chí có thể trực tiếp dây người. Joshua hít sâu một hơi, cái này sứ đồ đốc quân hỏa lực quá mạnh, loại này hỗn loạn pháp thuật đánh vào thép tinh trên khải giáp, thậm chí không thể ngăn cách tổn thương. Cánh tay truyền đến một cỗ toàn tâm đau đớn, để hắn không nhịn được muốn buông ra vũ khí, nhưng là do xua toàn bằng ý chí lực khiêng tới. Hắn biết nếu là buông tay, mình một giây sau liền bị những này sứ đồ chặt thành thịt muối. Phối Tề còn tại lao nhanh, cổ bởi vì Phúc Mãn siết quá dụng lực gấp, màu hồng heo mặt giờ phút này biến thành màu đỏ tía. Trong mắt đều có lồi ra tới tư thế, Phối Tề chạy càng dùng sức, Phúc Mãn liền bắt càng chặt. Phối Tề lỗ mũi phát ra phốc phốc phốc thanh âm, Ngay sau đó bởi vì bị siết thật chặt, đại não có chút thiếu dưỡng. Bước chân phù phiếm trực tiếp một đầu té ngã tại công kích trên đường. Phúc mãn bị phối tề mông lớn đỉnh một chút. Vậy mà trực tiếp ra tốc cho quang bay ra đi. Phối tề, hại ta. Trên không trung xoay tròn thời điểm, Phúc mãn thấy được phối tề đặt mông đôn ngồi tại trên bậc thang. Hai mắt mê mang vô thần. Còn chứng kiến Edward một tay giơ pháp trượng, một tay cầm trường kiếm, ngồi trên lưng ngựa hóa thân cận chiến pháp sư, a lui chung quanh sứ đồ. Còn có cái khác ngay tại anh dũng tác chiến, trong đám người chém giết binh sĩ. Ngay sau đó, Phúc mãn thấy được nơi xa có cái bị bảo vệ ở trung tâm hỗn loạn pháp sư. Trong tay đang không ngừng thi pháp. Trang bị tinh lương sứ đồ tất cả đều canh giữ ở bên cạnh. Xem xét liền là cái sứ đồ đại quan nhi. Mau nhìn, trên trời có một con lợn đang bay. Một vị đang tác chiến sứ đồ người chơi cảm giác được đỉnh đầu hô hô bay qua thứ gì. Ngẩng đầu nhìn đến Phúc mãn. Thế nhưng là vừa dứt lời, liền bị bên cạnh một vị mặt mũi hiền lành lão già. Một thanh vặn rơi mất đầu. Ha ha ha, lại một cái, lão giả cười đem đầu tiện tay ném trên mặt đất, phủi tay hướng phụ cận một người khác chậm ung dung đi tới. Cái khác lần lượt có sứ đồ người chơi thấy được trên bầu trời bay lượn heo. Trên mặt đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, trên bầu trời bay lên như thế một lớn đống đồ vật. Mã hổ tự nhiên cũng nhìn thấy, gia hỏa này hướng thẳng đến hắn lao đến. Hừ, muốn chết. Mã hổ khóa chặt Phúc mãn, bắt đầu đọc tiếp theo phát hỗn loạn tiễn. Đợi đến Phúc mãn bay đến trước mặt hắn thời điểm, hắn liền một phát xử lý cái này con lợn béo đáng chết. Phúc mãn bay ở không trung để bảo vệ mã hổ tinh anh không biết làm thế nào chặn đường không trung mục tiêu. Bọn họ đây trước đó chưa bao giờ gặp a. Hàng trước thuẫn chiến sĩ hoặc là tử vong kỵ sĩ, cơ bản phế bỏ, chỉ có mã hổ sau lưng mục sư, bắt đầu sớm là lão đại tăng máu. Còn có một số viễn trình nghề nghiệp, cũng bắt đầu nhắm chuẩn Phúc mãn, chờ hắn tiến vào tầm bắn liền bắt đầu chuyển vận. Phúc mãn không có vũ khí, thân là thiền viện thiên tử, một đôi tay không hành tẩu thiên hạ, đổi lại trước kia. Phúc mãn khẳng định liền trực tiếp một cái đạn thịt chiến xa lăn xuống đi. Nhưng là hiện tại trải qua tu hành sớm đã không phải năm đó túc cơ quận bếp nhỏ sư, mà là biến thành võ tăng thiền viện thiền tử. Hai tay kết ấn thức mở đầu. Một chiêu này, mập, a không, phi long tại thiên, mã hổ hỗn loạn tiễn vừa mới chuẩn bị sẵn sàng. Phúc mãn liền tiến vào hắn tầm bắn bên trong. Một phát ẩn chứa hỗn loạn năng lượng hướng phía Phúc mãn đập đi lên. Cùng lúc đó những người khác kỹ năng cũng đập đi lên. Cái gì? Hàn băng tiễn, xương hỏa tiễn, thiểm điện liên, tập trung xạ kích. Ngay tại những này năng lượng sắp đánh trúng Phúc mãn thời điểm, Phúc mãn trên cổ màu lam dây chuyền đột nhiên tại quanh người hắn che đậy lên một cái màu lam nhạt. Băng thuẫn hấp thu tất cả công kích cùng tổn thương, phảng phất châu đất xuống biển, không thấy tăm hơi. Lần này tất cả sứ đồ đều sợ ngây người, gia hỏa này trên thân là có bảo bối a. Ngay sau đó, mã hổ ánh mắt bên trong hiện lên tham lam tinh mang. Mọi người đều biết, những này có được cường lực trang bị NPC, tại đánh giết về sau sẽ có xác suất tuôn ra đến vật phẩm đấy bản vẽ. Chỉ cần giết tên mập mạp chết bầm này, liền có khả năng tuôn ra cái này hấp thu tổn thương dây chuyền. Toàn bộ hỏa lực cho ta đánh trúng cái tên mập mạp này. Đánh, mã hổ vừa giơ tay lên làm một cái công kích thủ thế. Lời còn chưa nói hết, Phúc mãn đã bay đến mã hổ trước mặt. Ngay sau đó, Phúc mãn hai tay thành trường, hướng phía mã hổ đầu trực tiếp sập tới. Mã hổ đầu siêu một chút rụt trở về, thật giống như bị hoảng sợ rùa đen, đem đầu lùi về đến trong vỏ. Còn muốn đánh ta, nằm mơ, béo hổ đánh hụt, cả người đều trực tiếp từ mã hổ trên đầu lướt tới. Nhưng là đột nhiên béo hổ linh cơ khẽ động, tại sắp bay qua thời điểm, mở ra hai chân, đột nhiên một cái đoạt mệnh tiễn đao chân trực tiếp kẹp lấy mã hổ đầu. Cùng một chỗ mang bay ra ngoài, béo hổ thế nhưng là luyện qua, hạ bàn công phu vững vô cùng, cái này một đập xuống dưới, liên đới lấy còn đụng ngã toàn bộ xếp sau, hỗn loạn vô cùng, chờ béo hổ một cái linh hoạt lý ngư đả đĩnh lên thời điểm. Phát hiện cái kia sứ đồ đốc quân hóa thành một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, mã hổ lại xuất hiện tại nội hải điểm phục sinh, mặt đen lại, hắn, đường đường sứ đồ đệ nhất công hội hội trưởng, vậy mà để một tên mập dùng hai chân kẹp chết. Mã hổ lật ra tổn thương tập hợp, phát hiện tổn thương biểu hiện 9999. Trực tiếp miểu sát, thế nhưng là khi mã hổ nhìn thấy phúc mãn phiền phức danh tự, mồm dài lớn đến có thể nhét vào toàn bộ nắm đấm. Nhân loại đế quốc quân kháng chiến tổng chỉ huy võ tăng thiền viện thiền tử, lại thiền đại sư thân truyền đệ tử phù không thành pháp sư học viện cửu trọng pháp thần thiên phú. Người sở hữu, đại pháp gióc đàn thân truyền đệ tử thánh quang đại giáo đường thánh tử. Thánh quang chi tử. Đại chủ giáo Miller thân truyền đệ tử đế quốc tập đoàn thừa nhận đầu tư chi thần. Đế quốc tối người có tiền xếp hạng thứ hai Mỹ thực đánh giá nhà đế quốc nhà từ thiện nhiếp chính. Vương thẩm phi trung thực người hầu phúc mãn, gia hỏa này. Đến tột cùng là quái vật gì? Toàn bộ sứ đồ người chơi một nháy mắt toàn đều an tĩnh lại. Lão đại của bọn hắn, mã hổ chủ tịch. Lại bị người dùng hai chân kẹp chết. Nhưng là sau một lát, có một vị tử linh pháp sư đột nhiên đứng dậy, hô lớn, hội trưởng cho ta nói chuyện riêng, nói đánh chết tên mập mạp chết bầm kia. Trung điệp có thưởng 1 vạn kim tệ. Oanh, phía sau sứ đồ người chơi tất cả đều bạo tạc. Ai giết chết tên mập mạp chết bầm này, ai liền có thể thu hoạch được 1 vạn kim tệ. Cũng chính là 100 vạn điểm tín dụng ban thưởng. Cái này hoàn toàn liền là đưa ấm áp xuống nông thôn. Cái tên mập mạp này lẻ loi một mình giết tiến sứ đồ trong đống, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức chơi chết lão đại của bọn hắn. Hiện tại, chỉ cần có người có thể giết hắn, liền có thể thu hoạch được 100 vạn điểm tín dụng ban thưởng. Tất cả sứ đồ người chơi đỏ ngầu cả mắt, phúc mãn mập mạp thân thể rung động run một cái, ánh mắt vô tội phảng phất vũ nhục đàn sói dê. Các ngươi đừng tới đây a, ta thế nhưng là biết công phu. Phúc mãn hai tay lại nét bút mấy lần, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía dần dần vây quanh sứ đồ. Ta chủ nhân thế nhưng là nhân loại nhiếp chính vương, cẩn thận hắn tới vài phút xử lý các ngươi. Phúc mãn muốn lui lại, thế nhưng là sau lưng cũng đứng đầy sứ đồ. Do xua cũng chú ý tới phúc mãn vọt vào, còn trong nháy mắt xử lý đối phương đốc quân. Chỉ là phúc mãn cũng lâm vào trong vòng vây. Do xua muốn đi lên cứu viện, thế nhưng là bên người sứ đồ liền phảng phất khó chơi tiểu quỷ. Làm sao cũng giết không bao giờ hết. Phối tề, ngươi lần này nhưng hại chết ta. Phúc mãn nhịn không được tự nhủ. Đúng vào lúc này, phù không thành pháp sư học viện trên không, đột nhiên bộc phát ra một trận cực kỳ mãnh liệt ma lực khí tức. Ngay sau đó, một cỗ mãnh liệt ma lực ầm vang nổ tung. Toàn bộ nắng chiều trên trời, thậm chí đều bị đạo này ma lực che lại. Tử thần Anubis đột nhiên nghiêm túc lên. Phù không thành đột nhiên truyền đến mãnh liệt như thế ma pháp ba động. Sẽ không phải là vị đại pháp sư kia trở về rồi. Ngoạn tào, cái này, động tĩnh làm sao như thế lớn. Đã nói xong lặng yên không một tiếng động đâu. Dốc đàn người mẹ nó sẽ không phải là lừa gạt lão tử 1 vạn kim tệ đi. Thẩm phi thanh âm từ phù không thành truyền tống trong phòng vang lên. Đừng hùng hùng hổ hổ. chờ Jordan trở về ngươi lại nhả rãnh chất lượng vấn đề tốt. Hiện tại mấu chốt nhất là nhìn xem Thánh Thành thế nào. Béo Hổ mở miệng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.